Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 203 Lý Thế Dân muốn bị ép điên. Ha ha ha ha ha, cười chết ta rồi, Lý Mục là ha ha cười không ngừng, nhìn lấy Lý Thế Dân kiên nhẫn vì chính mình giải thích bộ dáng. Thật sự là chơi vui vô cùng. Mà lại hắn thế mà vẫn cho rằng là chính mình quá ngu. Vẫn hung hăng cho mình giải thích. Cái này con mẹ nó thật là chơi thật vui. Ngươi vẫn cười. Ngươi đứa nhỏ này thật là. Làm lên tiểu thông minh đến ngược lại là một bộ một bộ. Cái này thứ then chốt thế nào liền nghe không hiểu đâu. Chấm thật là chịu phục. Lý Thế Dân nhìn lấy Lý Mục cười dáng vẻ. Cái này trong lòng khí càng là không đánh một chỗ đến. Đơn giản cũng là nhẫn nhịn không được a. Mẹ nó, thế nào liền có người ngu xuẩn như vậy? Chính mình cũng giảng nhiều như vậy thế mà còn là nghe không hiểu. Nghe không hiểu còn chưa tính. Vẫn hung hăng đang cười. Cái này con mẹ nó thật là nhượng Lý Thế Dân có chút nhịn không được. Giờ này khắc này. Lý Mục nhìn lấy Lý Thế Dân vẫn ở nơi đó khí không ngừng. Cái này, 173, trong lòng liền càng thêm vui vẻ. Mẹ nó, thực sự quá khôi hài. Ha ha ha, cái này phụ hoàng ngươi lại giải thích nha. Muốn kiên nhẫn một chút mà. Hừ, chấm sau cùng giải thích cho ngươi một bên. Ngươi nhưng là muốn cẩn thận nghe cho kỹ lạc. Nếu như là lần này lại nghe không hiểu. Chấm liền không giải thích. Lý Thế Dân hung hăng trừng Lý Mục một cái. Lại là liên tục nói. Vốn là dự định uy hiếp một chút Lý Mục tới. Nhưng là nghĩ nửa ngày lại nghĩ không ra một điểm uy hiếp Lý Mục biện pháp. Suy nghĩ kỹ một chút. Lý Thế Dân cũng là phát hiện mình căn bản là uy hiếp không được chính mình cái này nhi tử a. Bây giờ người ta cái gì cũng không thiếu. Ngược lại là chính mình đến cầu tới xin nhờ hắn, nhượng hắn làm điểm đồ tốt cho mình. Mẹ nó, chính mình cái này cha nên được thế nào cứ như vậy không có mặt bài đâu. Đây quả thật là làm cho người cực kỳ bất đắc dĩ a. Một người làm cha hơn nữa còn là cái hoàng đế, thế mà vẫn làm bất quá con của mình, thậm chí xin con của mình. Cái này truyền đi. Vậy đơn giản cũng là mất mặt ném đại phát. Nhưng là một giây sau, Lý Thế Dân đột nhiên phát hiện có chút không đúng. Trong nháy mắt lại là nhíu mày. Cái này tỉ mỉ nghĩ lại đúng là có chút không đúng a. Con trai mình không thể lại như thế xuẩn đó a. Sau đó Lý Thế Dân cũng là cẩn thận nhìn một chút Lý Mục biểu lộ. Cái này mới phát giác đến không đúng. Mẹ nó, tên tiểu tử thúi này rõ ràng là đang trêu chọc chính mình chơi a. Nhìn cái này cười đến là mặt mày hớn hở. Không để ý chút nào chính mình vừa mới nói tới. Dựa theo chính mình đối với tên khốn này hiểu rõ. Như thế nào đi nữa hắn cũng sẽ minh bạch a. Hiện tại cái này là hoàn toàn không hiểu. Còn muốn chính mình lại giải thích một lần. Rất lợi hại hiển nhiên đây chính là cái hồ a. Đây là đang lừa gạt chính mình đâu. Nghĩ đến đây, Lý Thế Dân lửa giận trong lòng càng là từ từ hướng dâng lên. Nhìn lấy Lý Mục trong lòng càng là tràn đầy vô tận lửa giận. Lớn tiếng gầm thét lên. Người cái này hỗn trướng có phải hay không đang trêu chọc chấm chơi? Lý Mục ngẩng đầu lên. Một đôi mắt to chớp chớp. Nghiêng cái đầu nhỏ. Thoạt nhìn là cực kỳ ngốc manh a. Sau đó đập lên tay nhỏ đến, vừa cười vừa nói, hoa, phụ hoàng ngươi thật lợi hại, thế mà bị ngươi phát hiện. A, ngươi cái này hỗn trướng, thật sự là tức chết chấm. Lý Thế Dân Dương Thiên gào thét, một thân lửa giận, đây chính là không chỗ phóng thích a. Hắn cũng không biết vì sao, mình tại cái này hỗn trướng trước mặt luôn ăn thiệt thòi. Ngẫm lại chính mình, thế nhưng là thiên hạ chi chủ, thủ hạ nhân mã vô số a, giống Lý Tĩnh a, Đỗ Như Hối a, Phòng Huyền Linh, Trưởng Tôn Vô Kỵ này một đám lão hồ ly, lão già kia chính mình cũng là trưởng khống vững vàng, đem chọn cái triều đình đều là vận doanh thỏa đáng, đem chọn cái đại đường đều là quản lý bốc lên hướng lên. Làm sao lại đến cái này hỗn chướng trước mặt, lại có vẻ như thế vụng về, mỗi lần đều bị đùa bỡn coi như xong, vẫn còn mẹ nó muốn trào phúng chính mình. Cái gì gọi là phụ hoàng ngươi thật lợi hại, ngươi thế mà phát hiện, mẹ nó, đây không phải thỏa đáng trào phúng chính mình sao? Cái này căn bản liền chịu không nổi a, căn bản là nhẫn nhịn không được cái đồ chơi này, thật là cảm giác hố một nhóm. Trong lòng ngoại trừ lửa giận, còn lại chỉ có cái này vô tận biệt khuất. Không có cách nào, dù sao Lý Thế Dân là thật không có cách nào qua trị chính mình cái này nhi tử a. Thông minh tuyệt đỉnh, trời sinh kỳ tài, cương cân thiết cốt, thiên sinh thần lực, hiện tại trực tiếp đem thủ hạ của mình đều cho đào tới. Mẹ nó, căn bản chính là không làm gì được. Lý Thế Dân đều có chút hoài nghi, nếu như cái này tiểu hỗn trưởng muốn tạo phản, đưa qua cái 4-5 năm, chính mình đoán chừng liền muốn về hưu. Dù sao mình đứa con trai này là thật gia châu a. Hiện tại kiếm tiền đều kiếm lời cay a nhiều, dưới tay mình Lý Tĩnh cùng Đỗ Như Hối đều bị đào đi qua. Mà lại thiên hạ dân tâm cũng kém không nhiều đều hướng về hắn. Dù sao giấy báo đều sẽ không đùa giỡn. Cái này tiếp qua 4-5 năm, đại đường thủ phủ thỏa thỏa chính là hắn, mà lại dưới tay mình đoán chừng cũng sẽ bị đào qua hơn phân nửa đi. Lại thêm huấn luyện đám kia tinh binh, Lý Thế Dân ngẫm lại đều cảm giác có chút khủng bố a. Nếu như Lý Mục làm tiếp một điểm chuyện tốt, làm một điểm danh tiếng danh vọng, hiện tại cũng có người tại truyền Lý Mục là hiền vương. Mẹ nó, cũng còn không có phong vương được không? Cho nên Lý Thế Dân là thật có chút không dám tưởng tượng Lý Mục nếu quả như thật muốn làm hoàng đế. Cái này kết cục đến cùng hội trách dạng. Bất quá, chí ít hiện tại xem ra, Lý Mục chỉ muốn chơi đùa cùng mình hưởng thụ, cũng không có nghĩ đến muốn làm hoàng đế cái gì. Bằng không Lý Thế Dân cái này đợi trong hoàng cung chính mình cũng muốn lo lắng. Giờ phút này, Lý Thế Dân nhìn lấy Lý Mục, cố nén giận khí, trầm giọng quát, hỗn chướng, vậy ngươi đến cùng nghe không hiểu lời của trẫm nói. Ai u, phụ hoàng ta minh bạch ngươi ý tứ, bọn này nạn dân ta sẽ nuôi a, lại không cần ngươi bỏ tiền, ta sẽ cho bọn hắn ăn. Bao ăn bao ở trả lại tiền, để bọn hắn làm chút sinh hoạt thế nào? Thái tử ca ca không có nói với ngươi sao? Lý Mục khoát khoát tay, lại là mang theo nghi ngờ mở miệng hỏi. Cái này thái tử cùng Lý Thế Dân cùng tiến lên tới. Thế nào liền không có cùng Lý Thế Dân nói nha? Lý Thế Dân hơi sững sờ, trong nháy mắt cũng là kịp phản ứng. Tựa hồ vừa sau khi vào cửa, thái tử xác thực muốn cùng chính mình nói cái gì, nhưng là bị tự tay đánh gãy. Khụ khụ, ý của ngươi là ngươi nhượng bọn này bách tính dùng sức lao động đến thu hoạch được thù lao sao? Lý Thế Dân hơi có vẻ lúng túng ho khan một tiếng lại là hỏi. Tư không chờ đến Lý Mục mở miệng, hắn lại là tự nhủ, như là dựa thế dạng này đến, cũng chính là đồng giá trao đổi. Tuy nói triều đình bỏ ra tiền tài, nhưng là cũng thu hoạch sức lao động, có tiến có ra, lại có thể nhượng nạn dân có sinh hoạt hy vọng. Đây thật là một biện pháp tốt a. Nói, Lý Thế Dân cũng là hưng phấn lên, một đôi mắt chiếu lấp lánh nhìn lấy Lý Mục, lộ ra là vô cùng kích động nói. Mục Nhi, ngươi có biện pháp này, vì sao không rất sớm nói ra? Ngươi có biết chấm vì nạn dân sự tình, nghĩ là sứt đầu mẻ chán. Áo, đây không phải sợ ngươi cướp ta sức lao động à? Ta thiếu người a, thật sự là quá thiếu người. A, hỗn trướng, chấm làm sao lại sinh ra ngươi dạng này hỗn trướng? Chấm đều muốn bị ngươi bức điên rồi. Lý Thế Dân một hồi gào thét. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?